Chương 12. Lần VSC cả mẹn gì đờ số 13. Câu đầu. Trong phòng. Lần trả lời sau đó, cảnh sát trước mắt nhất chuyển. Nếu có những người khác ở đây, chỉ có thể cho là nạn đã ngủ say. Trên thực tế, hắn tinh hồn hồn đã tiến vào trong không gian ảo. Đây chính là không gian ảo sao? Nạn ngẩng đầu, nhìn xem bốn phía. Đánh dấu hệ thống trong miệng không gian ảo, chính là một cái quảng trường trống trải. Ở đây, cũng chỉ có một mình hắn. Trừ cái đó ra, không nhìn thấy người thứ hai tồn tại. Hắn ngay tại quảng trường vị trí trung tâm nhất. Hệ thống, cùng ta đối chiến người đâu? Nạn mở miệng nói. Em mở thanh vang lên phía sau, quảng trường trống trải bên trên xuất hiện một đạo lại một đạo thẻ bài hình dạng hình chiếu. Mỗi cái hình chiếu chính diện, đều in một cái cả mẹn gì đờ. Giống như là chơi cả mẹn gì đờ game đối kháng lúc, lựa chọn nhân vật hình ảnh như thế. Nạn ánh mắt vừa đi vừa về di động tới. Cả mẹn gì đờ một hào, hai hào, cả mẹn gì đờ bầu trời, cả mẹn gì đờ ít, cả mẹn gì đờ treo vương. Từ cả mẹn gì đờ treo vương sau đó, chính là cả mẹn gì đờ củ hú gà, à tố mại cho đến cả mẹn gì đờ cái mà giúp túc chủ thỉnh thận trọng cân nhờ ở cờ chiến đấu đối thủ, lựa chọn sau đó không cách nào lần nữa sửa đổi. Đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên, nếu là túc chủ muốn sửa đổi đối thủ, cờ ơn ở mặt khác thanh toán 1.000 đánh dấu tích phân. Nặn, trầm mặc một hồi phía sau, nắn lựa chọn cả mẹn gì đờ số 1. Mỗi cái cả mẹn gì đờ đều có đặc sắc của mình. Nạn sở dĩ lựa chọn chiêu hòa cả mẹn gì đờ, là bởi vì bọn họ đều là chiến đấu chân chính gì đờ. Chiêu hòa cả mẹn gì đờ sau đó, nhất là tân 10 năm cả mẹn gì đờ. Bọn hắn càng nhiều thời điểm, cũng là bằng vào đạo cụ tới chiến thắng địch nhân. Nạn cần chính là để thăng năng lực chiến đấu. Chiêu hòa cả mẹn gì đờ, vừa vặn thỏa mãn hắn yêu cầu này. Lựa chọn sau đó, nạn trong tầm mắt thẻ bài hình chiếu toàn bộ tiêu thất. Duy chỉ có cái kia cả mẹn gì đờ một số thẻ bài hình chiếu lưu tại trên không. Siêu sau một khắc, một thân ảnh từ gì đờ thẻ bài bên trong bay ra. Đạp nạn thậm chí cảm nhận được sàn nhà dưới chân, truyền đến chấn động lực. Cả mẹn gì đờ số 1, đứng ở nạn phía trước. Trên cổ khăn quàng đỏ, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý nạn híp mắt lại, lấy ra giờ giặc đệ cả triệu hoàng khí. Cả mẹn gì đờ đệ cả em mở thanh tiếng vang lên. Đang lóe lên quang mang bên trong, nạn biến thân làm cả mẹn gì đờ giờ giặc đệ cả. Ác nạn biến thân sau khi thành công, đối diện cả mẹn gì đờ số 1 chủ động phát khởi công kích. Không gian nào cả mẹn gì đờ, cũng không có sinh mệnh. Trừ cái đó ra, bị đánh dấu hệ thống phục chế hết thể chiếm giữ số liệu. Bọn hắn có thể phát ra đủ loại đủ kiểu âm thanh. Chỉ bất quá, nghe vào giống như là trống rỗng, không có cảm giác tỉ nở trong xanh máy mò cờ âm thôi. Cả mẹn gì đỡ số 1 nhanh chóng tiếp cận nạn phía sau, một quyền vung ra. Nắn lựa chọn số 1 cũng có nguyên nhân. Hắn bây giờ cùng cả mẹn gì đỡ số 1 như thế, cũng không có vũ khí. Muốn chiến thắng đối phương, chỉ có ỷ lại thể thuật chiến đấu. Hô hô cả mẹn gì đỡ số 1 một quyền lúc đánh ra, nắn rõ ràng cảm nhận được trên nắm tay chuyển đến quyền phong. Không chút do dự, nắn nhanh chóng lách mình tránh né. Nắn tốc độ di chuyển bất mãn. Nhưng là khinh thường cả mẹn gì đỡ số 1 thực lực. Hắn tại né tránh thơ ý điếm, cả mẹn gì đỡ số 1 thân ảnh nhoáng một cái, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ tiếp cận hắn. Phanh nắm đấm màu trắng, chính xác không có lầm mệnh trung tại nạn trên thân. Hỏa hoa bắn tung tóe, nạn thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Bị mệnh trung phía sau, thấu xương kia đau đớn, nhường nạn khỏe miệng run rẩy mấy lần. Cả mẹn gì đỡ số 1 không phải những cái kia trí thông minh thiếu nợ phí quái vật. Mệnh trung nản sau đó, hắn liền lần nữa bước gần. Mày may không cho nản cơ hội thở dốc, nản ánh mắt ngưng lại, đồng dạng một quyền vung ra. Phanh nản cùng cả mẹn gì đỡ số 1 đụng vào nhau, trên nắm tay truyền đến lực phản tác dụng nhường hắn liên tiếp lui về phía sau. Ngược lại là cả mẹn gì đỡ số 1, lui lại mấy bước liền ổn định thân ảnh của mình. Ngay sau đó, liền lần nữa hướng về nản công kích qua. Hàn băng sở mạt cùng cả mẹn gì đỡ số 1 so sánh, đơn giản chính là một cái đệ đệ. Nạn cùng hắn chiến đấu, 80% thời gian đều ở vào hạ phong. Tới đánh kịch cả mẹn gì đỡ số 1 cùng nạn va chạm lần nữa sau đó, thân ảnh bỗng nhiên khẽ đảo. Chân phải mang theo làm cho người hít thở không thông khí thế, hướng về nạn đánh tới. Gì đỡ đã bay, một cước khai sáng toàn bộ cả mẹn gì đỡ bắt đầu. Nếu là số 1 biết thời kỳ nào đó bắt đầu, một cái gì đỡ đá đau chân không biết có thể hay không tức giận đánh tơi bởi hắn. Cả mẹn gì đỡ số 1 phóng thích kỹ năng, nản không chút do dự. Kỹ năng thẻ bài xuất hiện trong tay, nhanh chóng để vào giờ giặc đệ cả giờ gì ở bên trong. Tới đánh kịp. Nản trầm thấp một tiếng, đá bay đi qua. Quanh toàn bộ không gian ảo, đều phảng phất run rẩy mấy cái. Nản thân ảnh tại bạo liệt hỏa diễm bên trong bay ngược ra ngoài.